Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, Quan Tiên Kiếm, Thần Hoa Nội Uẩn, đã giải phong, ngươi làm sao không nói sớm, Hứa Dương tinh thần đại chấn, mặc dù chỉ là không trọn vẹn một nửa, nhưng dính vào một tiên chữ, nghĩ đến cái kia nửa đoạn tiên kiếm uy năng, tuyệt đối là vỡ ngày hủy địa. Làm người sợ hãi, nếu như phong thần trung sớm chút đem nửa đoạn tiên kiếm lấy ra, Hứa Dương chắc chắn sẽ không dùng dẫn ra thiên kiếp nguy hiểm như vậy phương thức phá giải cửu tinh. Đại ma trận pháp, sớm nói hữu dụng sao? Phong thần trung ở Hứa Dương trong lòng nói rằng, người không có thần huyền lực thời điểm, muốn thôi thúc tiên khí khó như lên trời. Hơn nữa căn bản là không có cách phát huy đầy đủ tiên khí uy năng. Mạnh mẽ thôi thúc tiên khí, không chỉ có khả năng tao ngộ phản phệ, hơn nữa uy lực còn không sánh được thánh khí bản thể. Hứa Dương gật gật đầu, phong thần trung nói cũng có đạo lý, coi như lúc trước lấy được giải phong sau khi nửa đoạn tiên kiếm, hắn cũng rất khó tựa như sử dụng. Tiên kiếm ở nơi nào? Ta xem một chút. Hứa Dương trong cơ thể không trọn vẹn phong thần trung lao ra. Ở phong thần trung bên trong, một đạo cổ điển tàn kiếm, từ trong chậm rãi bay ra. Này nửa đoạn tàn kiếm, tản ra hơi hắc quang. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra nó chỗ đặc biệt. Xem ra cũng không có cái gì đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lẩm bẩm một câu. Lập tức đưa tới phong thần trung sự phẫn nộ phản bác. Tiểu huyền tử, ngươi cho rằng tiên khí cùng thánh khí, bảo khí như thế, chói lọi dạng dỡ lóa mắt, thực sự là kiến thức nông cạn. Tiên khí ánh sáng nội liễm, uy năng tuy rằng tuyệt mạnh, nhưng tản mát ra ánh sáng, nhưng xa xa không sánh được thánh khí, cho tới lợi hại hơn thần khí, càng là đến phản pháp quy chân mức độ, không gặp được người hữu duyên, liền một chút ánh sáng cũng sẽ không hiển lộ ra. Nếu như ngươi gặp chân chính thần khí, khẳng định không nhận ra. Hứa Dương liên tục xua tay, cười nói, hay, hay, chấm ngoặc kép. Hắn cẩn thận tỉ mỉ này nửa đoạn tiên kiếm, nhìn kỹ lúc, Hứa Dương mới phát hiện, này nửa đoạn tiên kiếm trên thân kiếm, mặc dù có loang lổ rỉ sắt, nhưng cũng không có phổ thông rỉ sét đồ vật loại kia loang loang lổ lổ dáng dấp. Rất hiển nhiên, này loang lổ rỉ sắt chỉ là tiên kiếm tự thân một loại ngụy trang. Hứa Dương đưa tay đặt tại tiên kiếm kiếm thể bên trên, nhẹ nhàng phất một cái, rỉ sắt loang lổ hạ xuống. Có như vậy trong nháy mắt công phu, nửa đoạn tiên kiếm dựng lên kinh người sát khí, hắc quang tăng mạnh, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó, này cỗ hắc mang liền tiêu tan hết sạch, kiếm cân nặng mới biến trở về dung mạo không sâu sắc dáng vẻ. Lấy Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, đều bị này cỗ sát khí xung kích, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hai chân đều có chút như nhũn ra. Có thể tưởng tượng được, nếu như là kẻ địch đối mặt tiên kiếm, đơn thuần sát khí cũng đủ để đem đánh sụp, thật là lợi hại, tiên kiếm quả thực bất phàm. Hứa Dương than thở một tiếng, lập tức dựa theo phong thần trung ý kiến, đem nửa đoạn tiên kiếm để vào bên trong tiểu thế giới. Lấy cái kia một tia thần huyền lực ôn dưỡng. Hiện tại, Hứa Dương mặc dù có này nửa đoạn tiên kiếm, nhưng không có tương ứng luyện hóa thu hút tiên quyết. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lấy càng cao hơn một tầng thần huyền lực, truyền vào kiếm thể, bồi dưỡng cùng tiên kiếm phù hợp trình độ. Phỏng chừng ôn dưỡng mấy tháng là có thể có bước đầu hiệu quả. Dù sao, thần huyền lực là so với tiên kiếm càng cao hơn một tầng năng lượng. Hô, tính toán thời gian, đã qua một năm lâu dài. Không biết Trung Châu thế cuộc đã biến thành hình dáng gì. Ta cũng nên trở về. Nơi này dù sao cũng là nham tộc bí cảnh, không thể ở lâu. Hứa Dương đang đi ra Chí Tôn Rong Lô thời điểm, Chí Tôn Rong Lô đã từng tỏa sáng bảo quang, trận thế kinh thiên động địa, khẳng định đã đưa tới không ít nham tộc người chú ý. Tầng tầng đăng báo bên dưới, vạn nhất gây ra nham tộc chi chủ loại này kinh khủng đỉnh cao thế tôn, Hứa Dương cũng không có nắm thoát thân. một tay vạch một cái. Hứa Dương bổ ra một đạo hai màu trắng đen quang môn. Một bước bước vào khô vinh giới bên trong. Ngay ở Hứa Dương đi không lâu sau, nham tộc bí cảnh bên trong không ít lưu quang dồn dập xúm lại. Một người cầm đầu, thân cao một trượng, toàn thân như đá như điêu khắc, trầm giọng nói rằng, đây chính là phát sinh bảo quang vị trí, là nham già lão tổ. Một bên vài tên nham tộc thế tôn đều là cung kính hành lễ. Một người trong đó nói, nơi này là một năm trước nhân tộc Hứa Dương ngã xuống nơi. Chúng ta suy đoán có thể là Hứa Dương trên người tất cả cái nào đó kỳ bảo. Lại thấy ánh mặt trời phát tán ra ánh sáng. Cái kia nham già lão tổ khẽ cau mày, nói, Hứa Dương lúc trước bị thiên kiếp oanh kích, từ lâu thần hình đều diệt. Trên người của hắn bảo vật cũng hết thảy hóa thành bột phấn. Nơi nào còn có thể có lưu giữ? Không cần đoán bậy, ta đã lấy tâm thần phạm vi lớn tìm tòi. Nơi đây cũng không bất kỳ di bảo dấu vết. Mọi người đối với cái này nham già lão tổ dị thường kính nể, dồn dập hành lễ thối lui. Nham già lão tổ ở lại tại chỗ, lông mày chăm chú nhíu lại. Hứa Dương ngã xuống nơi, kỳ quái, nếu như không có di bảo xuất thế, cái kia một đạo kinh thiên động địa bảo quang lại giải thích thế nào? Huống hồ nơi này còn lưu lại một ít dị thường huyền lực gợn sóng, thực sự khiến người ta khó có thể tác mổ. Sao khô vinh giới? Hứa Dương lần này trở về khô vinh giới, đi trước một chuyến Đại Dũng Thành. Nơi đó là hắn thiết lập doanh châu căn cơ, Đại Dũng Tông nội môn vị trí. Một năm không gặp, Đại Dũng Thành trở nên càng náo nhiệt hơn. Nguyên bản chỉ có hơn 10 vị nội môn đệ tử, ngăn ngắn một năm, liền phát triển đến gần ngàn người, đầy đủ bành trướng 20 lần. Là Hứa Dương minh chủ. Minh chủ đại nhân. Hứa Dương ở trong hư không nhìn xuống, phía dưới Đại Dũng Tông các đệ tử cũng chú ý tới Hứa Dương. Lúc này có người nhận ra được, vội vàng hướng Đại Dũng Thành bên trong phụ trách quản sự trường lão bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, vài tên Đại Dũng Tông nội môn quản sự trường lão liền bay lên giữa không trung, nghênh tiếp Hứa Dương. Một người cầm đầu chính là Thiên Ba Hạc. Hứa Dương minh chủ, ngươi không có chuyện a? Thiên Ba Hạc một mặt kinh ngạc, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt. Lão phu liền biết, ngươi cát nhân thiên tướng sẽ không chết. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lập tức hỏi, tại sao không có nhìn thấy Ngự Huyền Vũ tông chủ, Bổ Y phó tông chủ đẳng nhân? Thiên Ba Hạc nghe vậy than thở, ôi, nói rất dài dòng, ở một năm trước, Trung Châu Đế Tông thánh nhân đã từng tới khô vinh giới, mượn đường đi tới Trung Châu Đông Dã khu vực. Từ trong miệng hắn, chúng ta biết rồi minh chủ ngươi gặp kiếp nạn, sinh tử chưa biết, Ngự Huyền Vũ tông chủ và Bổ Y phó tông chủ bị kích thích mạnh, vì lẽ đó rời đi khô vinh giới, đi doanh châu thám hiểm rèn luyện đi tới. Đại Dũng Tông tầm thường sự vụ đều là do trường lão hội cùng bàn bạc quyết đoán, có hay không có thể liên lạc trên hai người. Hứa Dương đạo, ta xác thực tao ngộ rất lớn nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, bất quá bây giờ đã thoát hiểm, làm cho các nàng mau nhanh trở về đi. Thiên Ba Hạc lắc đầu nói rằng, hai vị tông chủ, vì miễn với quấy rối, đem chuyện âm trận đồ đều ở tại khô vinh giới bên trong. Đồng thời lưu lại nói đến, nói công thành ngay, tất làm trở về khô vinh giới, đi tới Trung Châu vì là minh chủ báo thù. Ôi, hai người này mạnh hơn nữ tử a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu thở dài. Chỉ có thể ở trong lòng lặng yên chúc, hy vọng Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y có thể gặp giữ hóa lành. Công tử gia, công tử gia, hô to gọi nhỏ thanh âm của truyền đến. Xa xôi chân trời, một đạo màu mực hắc tuyến uốn lượn bay vụt mà đến. Đến ở gần, Hứa Dương vừa mới thấy rõ, lại là hắc bì. Hắc bì to lớn đầu kề đến Hứa Dương eo nhỏ, kề bên rụi lau có vẻ khá là thân thiết. Công tử gia, ngài cuối cùng cũng coi như trở về. Lần này ngài đi Trung Châu, có thể nhất định phải mang tới ta. Mấy ngày nay, vẫn núp ở Đại Dũng Tông nội môn, thực tại đem ta nhịn gần chết. Hứa Dương cười nói. khô vinh giới mặt đất cũng không tính là nhỏ đi. Chính ngươi vì sao không đi đi dạo? Hắc Bì oan ức nói. Ta đi ra ngoài một lần. Kết quả hai đội thực hủ điểu đuổi theo ta cắn. Suýt chút nữa đem ta cho ăn tươi nuốt sống. May mà ở trong lúc nguy cấp, bay trở về chủ nhân lưu lại trận pháp phòng ngự bên trong. Mới may mắn thoát khỏi với khó. Từ đó về sau, ta sẽ không dám từng đi ra ngoài. Hứa Dương cười ha ha, gõ gõ Hắc Bì một sừng. Nói, được, lần này mang tới ngươi. Hắc Bì nghe vậy rất là hưng phấn. Một tiếng huýt, đã biến thành dài một thước. Đũa độ lớn tiểu nê thu, quay quanh ở Hứa Dương trên cánh tay. Thiên Ba Hạc Trường lão, ta ở Trung Châu còn có chuyện quan trọng. Tạm thời cáo từ. Hứa Dương đạo, Đại Dũng Tông nội môn sự vụ, vẫn giao cho trường lão hội cộng đồng thương nghị xử trí. Nếu có khó có thể giải quyết sự vụ, liền giao cho ta ân sư. Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy quyết đoán liền có thể. Thiên Ba Hạc khom người lĩnh mệnh. Hứa Dương đạp bước mà ra, trực tiếp bước chân vào đạo kia đi về Trung Châu Đông Giã đường hầm không gian. Sao Đế Tông bí cảnh, trong chủ điện, Đế Tông Thánh Nhân, Tuần Tịch Lão Tổ ngồi ngay ngắn ở chủ điện ngự tòa bên trên. Ngự tòa bên dưới, phân biệt ngồi từng cái đến từ các đại môn phái tông chủ cấp cường giả. Các vị tông chủ, một năm không gặp, không biết thương thế khôi phục đến làm sao. Có hay không đã khỏi hẳn. Ở Tuần Tịch chân nhân một bên đứng yên sáu kiếp Thế Tôn Vũ Hóa Phàm, chắp tay thăm hỏi nói. Tại đây loại các đại tông chủ tập hợp trường hợp bên dưới, Đế Tông ngoại trừ Hứa Dương cùng Tuần Tịch lão tổ, cũng chỉ có hắn có thể đứng ra nghênh tiếp. Ha ha, một năm nay thời gian, chúng ta đều ở chữa thương. Nơi nào còn có không khỏi hẳn đạo lý. Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân nói rằng. Đúng là Tuần Tịch chân nhân, thân bên trong phong tiên châm, thực lực tổn thất lớn đích tình huống dưới, còn đang cửu tinh đại ma trong trận pháp nhiều phiên, lần che chở chúng ta, hao tổn rất lớn, không biết hiện tại khôi phục không có. Ngự chỗ ngồi Tuần Tịch chân nhân, sắc mặt nhàn nhạt, lắc đầu nói rằng, một năm nay thời gian, ta đã ở nỗ lực chữa thương, chỉ có điều, phong tiên châm chính là tiên khí. Là xa xa vượt qua ta cấp độ gì đó, ẩn chứa trong đó một tia tiên nhân lưu lại lực lượng, rất khó trục xuất, vì lẽ đó, thực lực của ta chỉ khôi phục khoảng một nửa, còn dư lại một nửa, phải chờ tới phong tiên châm trục xuất sau khi, mới có thể triệt để trở lại bình thường. Nghiêm trọng như thế, xem ra, chúng ta phản công thời gian, lại muốn rời lại, không biết năm nào tháng nào. Mới có thể công phá tiên minh, chém hết kẻ thù. Thiên Sách phủ chủ Ung Dịch chân nhân đằng đằng sát khí địa nói rằng, hắn còn có mặt khác một thân phận, đó chính là Đại Ung Hoàng Chiêu Hoàng đế, hiện nay Ung Hoàng bệ hạ, chỉ có điều ở tu huyền giới bên trong, Ung Hoàng tên tuổi cũng không hợp dùng, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi hắn là Ung Dịch đạo hữu, mà không phải Ung Hoàng bệ hạ. Bây giờ Trung Châu thế cuộc hiện ra rằng có thái độ, Tuần Tịch chờ các đại tông chủ trở về, không thể nghi ngờ ổn định nhân tộc liên minh, tiên minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng với Man Hoang chư tộc, muốn tiếp tục tùy tâm sở dục địa vây công các đại môn phái bí cảnh, đã không có can đảm này. Có điều, đây cũng không phải là nói, Trung Châu thế cuộc một mảnh tốt đẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.